Tháng năm dài đằng đẵng lục diệc ta. Chương 8, tôi rất nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mới mười mấy tuổi, Triệu Nhất Mai cười hì hì, tự nhiên nói, lần sau chúng ta cùng chơi bia nhé. Nếu anh thua thì phải làm bạn trai em. Anh cau mày, giọng đầy tức giận, Triệu Nhất Mai, em thật sự rất phiền. Cô ngẩng đầu, cười tươi rói, nếu em thua thì em sẽ làm bạn gái anh. Đạo diễn từng nói, trong đời người có nhiều khoảnh khắc lấp lánh như mảnh vụt ánh sáng. Chúng không có tên gọi, không dễ phân loại, cũng chẳng mang ý nghĩa trọng đại gì, nhưng lại luôn ám ảnh trong lòng, chẳng thể nào xóa đi. Giờ nghĩ lại, hóa ra chuyện đó đã là mười mấy năm về trước, thời khắc đẹp nhất sớm đã trôi qua rồi. Triệu Nhất Mai, bản nhạc vừa dứt, Thẩm Phóng bỗng lên tiếng. Anh cầm cây cơ bia trong tay, giọng khan khan, tôi rất nhớ em. Give me an answer of love. I need an answer of love. Hãy cho anh một hồi đáp của tình yêu. Anh cần một câu trả lời của tình yêu. Ngày nào đó, bên giường bệnh của mẹ, cô đã thề rằng đời này sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Rồi rời đi thật xa, quên quá khứ, quên anh, quên chính mình, nước mắt và mưa đều giống nhau cả thôi. Triệu Nhất Mai còn chưa kịp mở miệng, cửa quán bar bất ngờ bị đá tung, một nhóm đàn ông bản địa tay lăm lăm hung khí xông vào. Khí thế hừng hực, tên cầm đầu lia mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên người cô. Hắn nở nụ cười nham hiểm, bước tới, hắn huýt sáo khiêu khích, xoay xoay con dao găm trong tay. Mỹ nhân, để tôi cho cô biết thế nào mới gọi là nguy hiểm thật sự. Lời còn chưa dứt, ánh dao lóe lên, hắn vung thẳng về phía mặt Triệu Nhất Mai. Cô chưa kịp né, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay rắn chắc đưa tới, thô bảo bẻ ngoặt cổ tay hắn thành một góc méo mó. Thẩm Phóng mười ngón siết chặt, lạnh nhạt nói, không được đánh phụ nữ. Rồi anh quay đầu, cau mày nhìn cô, bất lực thở ra, Triệu Nhất Mai, em thật sự rất phiền. Ba ngày sau, hai người trở lại Sudan, Lôi Khoan thở phào, tạ ơn trời, cuối cùng cũng bình an quay về. Nhưng thấy Thẩm Phóng chỉ đi một mình, anh liền hỏi, Rose đâu? Về bệnh viện rồi. Thẩm Phóng đáp nhạt, Lôi Khoan nghiêm người chào theo nghi thức. Thẩm Phóng chợt dừng lại, quay đầu hỏi, có chuyện gì à? Báo cáo đội trưởng, sáng nay nhận nhiệm vụ. Một đoàn du khách Trung Quốc bị bọn cướp khống chế ở khu vực núi đá. Chúng ta đã liên hệ cảnh sát địa phương. Ngày mai sẽ tới hiện trường đàm phán, cố gắng giải cứu con tin. Thẩm Phóng siết chặt thần sắc, gật đầu. Cả thảy bao nhiêu người? Tính cả hướng dẫn viên là 16 người. Lôi Khoan bổ sung, mọi chuẩn bị đội phó lục đã lo xong, giờ chỉ thiếu phiên dịch. Ánh mắt Thẩm Phóng dán chặt vào Lôi Khoan, hiếm hoi thoáng do dự. Không có ai khác sao? Cô ấy thông thạo 6 ngoại ngữ. Lôi Khoan đáp, ở đây người đủ mọi chủng tộc, còn chưa xác định rõ bọn cướp thuộc phe nào. Thẩm Phóng vẫn chần chừ, đừng kéo thường dân vào, nghĩ cách khác đi, cô ấy chưa chắc đã đồng ý, hay để bác sĩ Lý hỏi thử. Lôi Khoan không hiểu sao đội trưởng lại nhíu mày, nhưng vẫn nghiêm giọng, đội trưởng, tính mạng con người quan trọng hơn hết, mạng người quan trọng, vậy mạng của cô không phải mạng sao? 4.000 feet trên không, cô suýt mất mạng rồi. Không được, có chuyện gì để tôi gánh? Thẩm Phóng buông nắm tay, lắc đầu, đừng để người vô tội bị lôi vào. Cùng lúc đó, Triệu Nhất Mai nhận được điện thoại của Lý Lan ở bệnh viện. Em đi, giọng cô dứt khoát. Thẩm Phóng nhìn cô trước mặt, chỉ thấy đầu mình ong ong. Triệu Nhất Mai, cô đứng nghiêm, giơ tay chào chẳng chuẩn tắc gì, rồi đỡ lời anh mới thật sự phiền. Em tới đây rốt cuộc là để làm gì? Thẩm Phóng nói, chẳng lẽ đi tìm cái chết còn thấy quen tay. Thế còn anh? Triệu Nhất Mai hạ tay xuống, bình tĩnh nhìn anh sợ chết không? Anh nhún vai, cười khẩy, tất nhiên sợ, trên đời ai mà chẳng sợ chết. Nếu sợ thế, sao anh vẫn đứng đây? Triệu Nhất Mai gặng hỏi, bởi có thứ còn quan trọng hơn cả cái chết. Thẩm Phóng đáp hờ hững, không khí lặng im, rồi Triệu Nhất Mai chợt mỉm cười. Thẩm Phóng, em cũng sợ chết, nhưng em vẫn đứng đây. Bởi vì với em, cũng có thứ quan trọng hơn cả cái chết. Cô nhớ lại, ngày đầu gặp nhau, Lý Lan từng hỏi, cha mẹ em đâu? Cô điềm nhiên đáp, cha mẹ em đều đã mất. Xin lỗi nhé, không sao, Triệu Nhất Mai nói, nhưng nếu họ còn sống, chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý cho em đến đây. Cõi đời vốn đầy rẫy yêu ma quỷ quái, cô đã sớm sống ngoài mọi quy tắc, ai mà chẳng tham sống sợ chết, nhưng có những việc luôn cần có người làm. Anh có muốn nghe không? Triệu Nhất Mai bỗng nghiêm túc hỏi, em vì sao lại tới châu Phi? Năm đó, cô gặp Hứa An An trong chuyến du lịch, khi ấy cô vừa mất mẹ, cắt đứt liên lạc với tất cả, trôi dạt khắp nơi, chẳng biết điểm dừng tiếp theo ở đâu. Cô tới Ushuaia, nơi từng được gọi là tận cùng thế giới. Đó là lần thứ hai cô đến đó. Lần đầu để nhớ, lần sau để quên, nhưng rồi cô ngã bệnh ở Ushuaia. Được Hứa An An cứu. Hứa An An là người Trung Quốc. Cha mẹ sang Phi buôn bán dược liệu từ khi cô còn nhỏ. Cô lớn lên tại mảnh đất này, đem lòng yêu tha thiết mọi thứ nơi đây. Nhưng cũng chính nơi đây đã hủy hoại tất cả. Cha mẹ cô chết oan trong một cuộc bạo loạn. Cửa hàng bị đập phá tan nát. Chẳng còn gì sót lại. Khi ấy Hứa An An đang đi học. May mắn thoát nạn. Lần đầu trở về Trung Quốc. Hứa An An mang theo ảnh cũ của cha mẹ. Nhưng ngay cả cho cốt cũng chẳng tìm thấy. Trên đất Hoa Hạ, quanh mình đều là đồng bào. Từ nhỏ, cha mẹ đã dạy cô câu. Lu Cong Jin Ye Bai. Duê Si Gu Siang Minh. Sương từ đêm nay trắng xóa. Trăng vẫn sáng nhất nơi quê hương. Từ nay về sau, cô đã không còn quê hương nữa. Triệu Nhất Mai hỏi Hứa An An có hận không? Cô ấy nói có, mỗi đêm nhắm mắt lại đều là ác mộng, mặc cho bản thân gào khóc đến ruột gan đứt đoạn, người yêu thương nhất cũng không thể trở về. Rồi cô chỉ biết ngồi trên giường, chờ đón ánh nắng ngày mới. Nhưng cuối cùng, Hứa An An vẫn gia nhập Hội Chữ Thập Đỏ Quốc tế. Rồi quay lại mảnh đất này. Sau đó, cô ấy bị nhiễm HIV. Thời gian ủ bệnh ngắn hơn tưởng tượng. Chẳng bao lâu thì phát bệnh. Khi tôi nhận được email, cô ấy đã chẳng còn nhiều ngày nữa. Cô ấy xin lỗi, nói cần một người thay mình tiếp tục công việc. Cô ấy mới 26 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của một cô gái. Vậy mà còn chưa kịp yêu một lần. Cô ấy cứu mạng tôi. Tôi lấy mạng mình trả lại. Công bằng thôi, Triệu Nhất Mai nói, tôi vốn chẳng phải người vĩ đại gì. Nhưng có những việc, nếu trong khả năng, tôi vẫn nguyện thử một lần. Cuối cùng, Triệu Nhất Mai khẽ cụp mắt xuống. Chỉ là tôi thật sự không ngờ sẽ gặp anh ở đây. Yết hầu Thẩm Phóng khẽ động. Thế em từng nghĩ sẽ gặp tôi ở đâu không? Quỷ Môn Quan, Cầu Nại Hà, Triệu Nhất Mai bình tĩnh đáp. Tôi từng nghĩ, phải đến ngày chết mới có thể gặp lại anh. Khó đến vậy sao? Anh nghiêng đầu nhìn cô. Khó, Triệu Nhất Mai tự giễu. Với tôi, chuyện khó nhất trên đời chính là được gặp lại anh một lần. Thẩm Phóng đi đến phòng y tế. Thấy Lý Lam đang thu dọn hộp cấp cứu. Ngày mai cô sẽ cùng xe cứu thương của bệnh viện đi tham gia nhiệm vụ giải cứu. Lý Lam quay đầu, thấy anh đứng ở cửa thì hơi bất ngờ. Đội trưởng Thẩm, có chuyện gì sao? Không, tôi chỉ đến xem. Thẩm Phóng nói, ngày mai tôi dẫn đội. Không phải là phó đội Lục à? Tôi phụ trách bắn tỉa. Thẩm Phóng xoa thái dương. Vất vả cho các cô rồi. Lý Lam cười, sao đột nhiên lại nói vậy? Đội trưởng Thẩm, hôm nay anh có vẻ lạ lắm. Rồi cô cúi đầu, thoáng trầm ngâm hỏi, anh thật sự muốn giải ngũ sao? Thẩm Phóng mỉm cười, sau khi về nước, cô muốn ăn gì? Tôi mời. Lý Lam thấy anh không muốn bàn tiếp, cũng mơ hồ nghe nói anh sinh ra trong một gia tộc danh giá. Gia đình còn chờ anh về tiếp quản sự nghiệp. Hơn nữa mẹ ruột của anh tình trạng tinh thần không tốt, e rằng đã gần cuối đời. Nếu không, sao một người như anh lại chịu buông bỏ lời thề, rời xa đồng đội? Tuổi trẻ bồng bột đâu thể kéo dài mãi. Sống trên lưỡi dao, mạng treo sợi tóc. Nghe nói anh không muốn để Rose tham gia nhiệm vụ này. Thẩm Phóng gật đầu. Tôi tới tìm cô cũng vì việc này. Ngày mai cô để mắt đến cô ấy nhiều hơn được không? Lý Lam có chút khó hiểu. Ánh chiều tà rọi qua cửa sổ lên người anh. Anh mở bàn tay, trong lòng là lớp chai dày đặc. Đường sinh mệnh, sự nghiệp, tình cảm đan xen, đã chẳng còn thấy rõ những vết ban đầu. Anh nắm chặt lại, khóe miệng khẽ nhếch, nở nụ cười tự giễu. Năm 16 tuổi, cô ấy từng bị bắt cóc. Bọn cướp nhốt cô ấy trong bóng tối suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng lấy được khoản tiền chuộc trên trời. Suýt nữa thì giết người diệt khẩu. Lý Lam kinh hãi, cuối cùng nắm được một mấu chốt quan trọng. Anh, sao anh biết? Tôi từng nói với cô. Tôi có một đứa em gái. Lang bạt khắp nơi, bạt vô âm tín. Thẩm Phóng khẽ cười, nụ cười xen lẫn bi thương. Chính là cô ấy. Anh từng chỉ tay mắng thẳng mặt cô. Mơ đi, tôi chết cũng không nhận cô là em gái. Cô lại trừng mắt, mỉa mai đáp. Thẩm Phóng, ai thèm làm em gái anh. Nhưng cuối cùng, bao nhiêu lời chưa nói, bao nhiêu tình sâu duyên cạn, mọi cuộc gặp gỡ và chia ly đều bắt đầu từ hai chữ ấy. Cách chương.